Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1827, chương 1827, phụ trách. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất có kinh nghiệm. Có được hay không hắn cũng liền cùng Giang Phiêu Tiết này nọ y e y e qua một lần mà thôi. Còn chưa nói tới kinh nghiệm phong phú a. Bất quá, có một ít động tác xác thực giống lão thủ. Lúc này mới bị Đinh Tử Huyên hiểu lầm a. Đương nhiên, những động tác này đa số đều là hắn tự hành khai phát. Cùng kinh nghiệm kéo không bên trên quan hệ. Chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Nói ra, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hắn tính toán đã nhìn ra. Đinh Tử Huyên hẳn là không muốn giết hắn. Bằng không mà nói đã sớm động thủ. Đinh Tử Huyên âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất bị ta giết chết. Thứ hai, cùng ở bên cạnh ta. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Tâm tư phi tốc chuyển động. Cái thứ nhất đương nhiên không thể tuyển. Cái thứ hai lại là có ý gì? Đinh Tử Huyên sẽ không muốn bao nuôi hắn a, bất kể có phải hay không là, hắn khẳng định không nguyện ý. Thân là một tên thần chủng sở hữu giả, há có thể làm một người ăn bám? Truyền đi không khiến người ta xóa đi răng hàm mới là lạ. Ngươi tuyển xong chưa? Mắt thấy Tô Nghĩa giữ im lặng, Đinh Tử Huyên thúc hỏi. Tô Nghĩa nhíu mày, mỉm cười, như lời ngươi nói lựa chọn thứ hai là có ý gì? Ta có chút không hiểu rõ. Đinh Tử Huyên khẽ cắn môi mỏng, nhìn như có chút ngượng ngùng. Bực mình nói, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Cùng ở bên cạnh ta chính là muốn ngươi đối với ta phụ trách. Quả nhiên, Tô Nghĩa nói thầm một tiếng. Đinh Tử Huyên xem bộ dáng là sẽ không bỏ qua hắn. Không phải liền là phát sinh qua một lần quan hệ à? Ý muốn sở hữu quá mạnh. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ngươi cần phải rõ ràng. Hai ta là tại thân bất do kỷ tình huống dưới phát sinh quan hệ. Có thể nói là một đợt hiểu lầm. Kỳ thật không cần như thế tính toán. Ngươi chiếm tiện nghi thì muốn ăn xong lau sạch. Đinh Tử Huyên ánh mắt băng lãnh lên. Trên thân cũng tràn ngập lên một tầng nồng đậm sát ý. Ý của ta là, tổng chờ cho ta chút thời gian suy tính một chút. Tô Nghĩa cười ha ha. Một khi động thủ, hắn khẳng định đánh không lại Đinh Tử Huyên. Cho nên, vẫn là muốn trước ổn định Đinh Tử Huyên. Lại nghĩ kế thoát thân. Cho người 5 phút đồng hồ. Đinh Tử Huyên hừ lạnh nói. Được, Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Sau đó, hắn liền hướng vừa đi. Bắt đầu thu thập tán loạn trên mặt đất địa tinh nham linh toái phiến. Những mảnh vỡ này đều là tức nhưỡng. Toàn bộ thu thập lên cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Đang thu thập quá trình bên trong, Tô Nghĩa lặng lẽ mở ra thế giới toái phiến cùng trí năng chiến xa liên hệ tới. Số 2, sử dụng hạo thiên kính có thể hay không rời đi cái này bí cảnh. Đinh Tử Huyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, muốn thông qua bí cảnh truyền tống môn rời đi là không thể nào. Lúc này biện pháp tốt nhất cũng là trực tiếp xuyên thẳng qua rời đi nơi này. Trí năng chiến xa nói ra, có thể là có thể, nhưng nhất định phải thông qua ngươi phá diệt pháp mục mở ra một đầu thời không thông đạo. Mặt khác, xuyên thẳng qua quá trình tiêu hao thần phẩm linh tinh trên diện rộng gia tăng. Nếu như thần phẩm linh tinh chưa đủ lời nói, chỉ có thể xuyên thẳng qua đến cách hơi gần vài chỗ. Tô Nghĩa mi đầu đám lên, ta chỉ còn lại có 4 viên thần phẩm linh tinh, không thể quay về Lam Tinh sao? Trí năng chiến xa suy nghĩ một chút, nói ra, 4 viên thần phẩm linh tinh quá ít, chỉ đủ xuyên thẳng qua tiến vào Thiên Vũ Đảo. Được nghe, Tô Nghĩa trầm tư, lúc này Thiên Vũ Đảo khẳng định cường giả tụ tập, tùy tiện tiến vào nguy hiểm trùng điệp, nhưng nếu là lưu tại nơi này, liền sẽ bị Đinh Tử Huyên nắm. Tô Nghĩa cuối cùng quyết định, vẫn là tiến vào Thiên Vũ Đảo. Đằng sau, hắn liền đem kế hoạch cáo chi trí năng chiến xa. Thời gian nhoáng một cái, 5 phút đồng hồ đã đến. Lúc này, Đinh Tử Huyên mở miệng hỏi, ngươi suy tính thế nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.